thì thầm, lời thì thầm. Xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, được phát trên kênh Drive Em, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 21:30 tối thứ bảy hàng tuần. Thưa quý thính giả, mối quan hệ chung thủy một vợ một chồng là điều mong muốn của những cặp vợ chồng, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, không ai giống ai. Có muôn vàn lý do để dẫn tới việc ngoại tình, có những mối quan hệ ngoài luồng dẫn đến rạn nứt tan vỡ trong gia đình, để rồi phải ngậm ngùi nuối tiếc là điều vô cùng đáng tiếc và đáng trách. Chủ đề ngoại tình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giúp quý thính giả giải đáp trực tiếp phần nào những thắc mắc, những vấn đề trăn trở trong lòng đó. Trao đổi về chủ đề ngoại tình trong chương trình Lời Thì Thầm hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn. Và lời đầu tiên xin được cảm ơn chuyên gia đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, xin chào quý thính giả, xin chào anh Thư. Tôi rất là vui được có mặt trong phòng thu của Joy FM để lắng nghe và chia sẻ các cái vấn đề thắc mắc của các quý vị thính giả. Vâng, và thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp từ 21:30 đến 22:30 tối thứ bảy hàng tuần. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số đường dây nóng 043-5588-989 hoặc viết thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập vào website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, tình trạng quan hệ ngoài hôn nhân đang có dấu hiệu gia tăng và tỷ lệ các cặp vợ chồng ly hôn cũng ngày một nhiều. Các chuyên gia tâm lý thì đúc kết, ngoại tình xảy ra với gia đình trẻ trong vòng 10 năm đầu hôn nhân. Có người chỉ vì những hấp dẫn về ngoại hình, có người lại ấn tượng bởi phong cách trò chuyện, hay có người chỉ giản đơn là muốn đi tìm của lạ. Rất nhiều những lý do. Và trước khi đến với những chia sẻ và kết nối đầu tiên của chương trình Lời Thì Thầm hôm nay, mời quý thính giả hãy cùng nghe bài viết có tựa đề Muôn vàn lý do dẫn tới hiện tượng ngoại tình của tác giả Phong Vũ. Muôn vàn lý do dẫn tới hiện tượng ngoại tình. Trong cuộc sống, mọi thứ đều có nguyên do của nó. Giống như thể trong đời sống hôn nhân, việc ngoại tình cũng có những nguyên nhân khá đặc trưng và phổ biến sau đây. 1. Thiếu sự chăm sóc và chia sẻ. Bạn vẫn một mực nói rằng bạn rất yêu vợ hoặc chồng mình, nhưng không hề biết quan tâm tới những vướng mắc khó khăn của anh ấy, cô ấy, hay tâm tư tình cảm của nhau. Nói cách khác là khi vui buồn, khó khăn, đau yếu, họ không thể trông chờ vào sự sẻ chia, giúp đỡ từ phía chồng hoặc vợ mình. Vậy thì một sự quan tâm, chăm sóc, thấu hiểu của một người khác giới khác ở bên ngoài sẽ làm cho vợ, chồng bạn ngã vào lòng. Đó là điều dễ hiểu. 2. Cuộc sống vợ chồng khô khan, đơn điệu. Bởi một quan niệm sai lầm rằng đã là vợ chồng rồi thì cần gì phải câu nệ. Nếu bạn mà không nỗ lực làm mới, làm mềm đi, làm thú vị, làm đa màu sắc, thì lúc đó vợ chồng nhìn nhau như nhìn những thứ bắt buộc phải có trong nhà. Và rồi một ngày đẹp trời, có một con người khác mới hơn, hấp dẫn hơn sẽ đánh cắp hạnh phúc của gia đình bạn mang đi. 3. Không nỗ lực hóa giải bất hòa. Nếu mỗi lần cãi vã, bạn lại lập tức bỏ nhà ra đi hoặc không chịu xuống nước để hàn gắn tình cảm. Vậy thì sự ích kỷ sai lầm của bạn sẽ đẩy vợ hoặc chồng mình đến với bờ vai khác và vòng tay khác bởi sự tổn thương trong lòng mà họ đang cảm thấy. 4. Một mình với những cuộc vui. Có những ông chồng không bao giờ nhận lời xuất hiện trong những cuộc vui cùng với vợ vì cho rằng mình không hứng thú, không hợp gu. Còn những bà vợ rụt rè không muốn đi dự tiệc với chồng cho dù đã có một lời mời chân thành từ phía ông xã. Vậy là nhân cơ hội đó, người thứ ba đã biết tranh thủ đúng lúc đối tượng đang trong hoàn cảnh dễ xa lòng, sẵn sàng vui vẻ nhất. 5. Tình dục chứ không phải ái ân. Nếu một trong hai người chỉ coi vợ, chồng mình là công cụ để giải quyết sinh lý cho mình, thì đó chỉ gọi là tình dục. Hai chữ ái ân chỉ được gọi tên khi đôi vợ chồng đó thực sự yêu thương và quan tâm đến tâm lý, tình cảm của nhau, chứ không phải là quan hệ thể xác giữa hai người khác giới. Trong đời sống chăn gối vợ chồng, nếu biến nhau thành đồ chơi thì sẽ có ngày chán. Và đương nhiên, một thứ đồ chơi khác sẽ xuất hiện. 6. Sự chênh lệch tuổi tác và trình độ. Hai vợ chồng nếu quá chênh lệch nhau cả về tuổi tác lẫn nhận thức thì rất khó hòa hợp với nhau về mọi mặt. và chỉ cần một giây bạn nghỉ ngơi sự nỗ lực và gìn giữ thì lập tức bạn sẽ ngã vào vòng tay người có thể hòa hợp với mình, cho dù đó không phải là điều bạn thực sự mong muốn. 7. Sức khỏe và bệnh. Nếu một trong hai vợ chồng đau ốm triền miên lại không nỗ lực chạy chữa thì sẽ khiến người kia mệt mỏi, chán nản và đương nhiên điều gì đến sẽ phải đến. 8. Xuất hiện người thứ ba. Gia đình bạn đang yên ấm hạnh phúc, bỗng nhiên có một người thứ ba xuất hiện. Họ thích chồng hoặc vợ bạn, họ cố tình tạo ra mọi thủ đoạn để chia cắt vợ chồng bạn và bằng mọi cách họ cố gắng chiếm lấy tình cảm của người vợ hoặc người chồng. Quý thính giả và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đã được phát sóng trực tiếp trên kênh Drive Em, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Ngay bây giờ hãy nhấc máy điện thoại lên, gọi điện thoại để kết nối trực tiếp với các chuyên gia của chương trình qua đường dây nóng 043-55-88-989 hoặc địa chỉ email biên tập a@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập vào website www.989.vn của chúng tôi hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập Drive Em số 5 đường Nguyễn Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Và thưa quý thính giả, anh Thư thấy có rất nhiều những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng ngoại tình. Vậy thì theo chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, nguyên nhân nào chiếm tỷ lệ lớn nhất ạ? Vâng, có thể có nói rằng là có rất là nhiều nguyên nhân mà đến dẫn đến ngoại tình như là trong bài viết vừa rồi các quý vị thính giả đã được nghe. Tuy nhiên thì theo tôi qua cái thực tiễn tư vấn thì tôi thấy rằng là nguyên nhân hàng đầu chính là sự nhàm chán của đôi vợ chồng. Chúng ta biết rồi, nếu mà một cái miếng ngon, một bữa ăn ngon, có thể ăn một bữa thì ngon, nhưng nếu mà ngày nào cũng ăn cái món ngon như thế thì sẽ đến một ngày nào đó người ta lại mong ước ăn một bữa cơm rất giản dị, bữa cơm cà dưa ăn lại rất là ngon. Có thể một đôi vợ chồng lúc ban đầu rất là yêu nhau say đắm, nhưng mà rồi cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại như thế thì bất cứ cái gì, tình yêu cũng vậy thôi, nó cũng sẽ có lúc nó mài mòn, nó cũng nhàm chán đi, thì đẩy người ta đến đi khám phá, tìm kiếm cái mới lạ. Một cái nguyên nhân thứ hai mà chính cuộc sống hiện đại hiện nay nó cho chúng ta chính là cơ hội. Vì trước đây thì con người ít có cơ hội được tiếp xúc lắm. Ai đi làm thì chỉ biết là mấy người trong cơ quan với nhau thôi. Thế rồi hết giờ thì lại về nhà, vợ vợ chồng chồng, cơm nước vẫn quýt bên nhau. Nhưng bây giờ thì từ sáng đến tối chồng một nơi, vợ một nơi. Một ngày chúng ta đóng biết bao nhiêu vai, chạy biết bao nhiêu là các cơ quan. Và có rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với người này người khác. Đôi lúc chúng ta nhãng quên là mình đã từng có vợ có chồng. tham gia vui, rất là vui vẻ vào các những cái kỳ cuộc khác nhau, và đấy là cái sự cọ sát mà nó dẫn tới nảy sinh những cái cảm xúc mới mẻ, mong muốn được khám phá. Vâng, vậy thì có thể nói rằng đó là hai cái nguyên nhân cốt lõi để chúng ta có thể dễ dàng phạm phải những sai lầm, đúng không ạ? Và không chỉ về phía đàn ông mà ngay cả phụ nữ cũng như thế. Vậy thì thưa chuyên gia, thực sự thì vấn đề ngoại tình là cái điều mà xã hội không hề ca ngợi. Có thể nói là chắc chắn là đến cả sau này cũng không bao giờ ca ngợi cái việc này cả. Nhưng tại sao càng ngày thì cái việc ngoại tình nó lại càng gia tăng nhiều hơn ạ? Xét về một cái góc độ nào đó thì tôi có thể khẳng định rằng là ngoại tình nó đã tồn tại, nó đang tồn tại và sẽ mãi mãi tồn tại cùng với lại chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Vâng. Bởi vì con người ta chả chấp nhận cái gì có một đâu mà. Vâng. Cứ nhìn xem cái gì cũng muốn đa dạng hóa các loại hình này. Thế rồi làm càng phong phú càng tốt, đúng không ạ? Vâng. Thế riêng có mỗi cái món vợ, món chồng thì thì bắt lại buộc. Cứ yêu cầu bắt buộc là một. Cho nên đấy là một cái nghịch lý mà chúng ta phải đối mặt. Vâng. Và nếu mà ai có hy vọng rằng đến một lúc nào đó nó không còn ngoại tình thì đấy chỉ là ảo tưởng, là hoang tưởng. Vâng. Chỉ có điều rằng mỗi một con người thì trong cái hoàn cảnh cụ thể của gia đình mình biết đối mặt với nó ra sao, và nếu thậm chí nó xảy ra thì biết chấp nhận đến mức độ nào để mà có thể không tan vỡ hạnh phúc gia đình mà thôi. Vâng, vậy thì cũng nhân cái câu chuyện mà chuyên gia Đinh Đoàn đang nói với chúng ta rằng là cái vấn đề ngoại tình nó sẽ tồn tại và có thể nói là nó sẽ phát triển cùng với sự phát triển của xã hội, thì với tư cách là một người đàn ông, đặc biệt là một người chồng, và hiện nay thì mọi người đang có một cái câu có thể nói là truyền khẩu nhau rất là nhanh, đó là chỉ có cơi nới không phá vỡ, thì không hiểu là chuyên gia nghĩ như thế nào về cái quan điểm như thế ạ? Cũng có một phần tương đối đúng, đặc biệt là với phía người đàn ông. Vâng. Người đàn ông thật ra rất lười thay đổi, tâm lý đàn ông rất lười thay đổi. Khi có vợ rồi, có con rồi là anh ta giữ rất là chặt cái đó, bởi vì không ai dạy gì mà đi đánh đổi một người vợ với một hai đứa con với lại một cái cuộc sống gia đình để đi đi đi đổi với lại một cái cô bạn gái hay là một cái cô tình nhân nào đó. Tất nhiên cũng có những trường hợp là người ta đến với nhau không vì tình yêu, lúc ban đầu chỉ vì dựa dẫm cái nọ, dựa dẫm cái kia, vì những động cơ vụ lợi, và khi người ta đạt được cái động cơ vụ lợi rồi thì không còn có cái gì có thể gắn kết người ta được nữa, thì chính là những mối tình về sau ấy mới là mối tình vì tình yêu chẳng hạn, thì người ta cũng có thể là đổi cũ để thay mới. Nhưng phần lớn là đàn ông cũng cũng cứ coi cái người vợ của mình giống như là trong biên chế nhà nước ấy, cố gắng giữ gìn. Thế còn ngoài giờ mà anh ta có thể làm thêm được ở đâu hay là nói vui là đánh quả ấy, thì cứ đánh quả để đề phòng cái này. Nếu như trong cái lúc nào đó mà nó không còn điều kiện để mà làm thêm hay đánh quả nữa thì anh ấy không rơi vào hoàn cảnh trắng tay, vẫn còn có lương cơ bản là lương nhà nước. Vâng, vậy thì có thể thấy là đúng là đàn ông thì có khi lại lại lại đáng sợ hơn là những cái cảm xúc của phụ nữ, đúng không ạ? Nhưng mà anh Thư thì lại thấy có một cái hiện trạng như này, thưa chuyên gia, đó là đàn ông khi họ đi ngoại tình thì thực tế ra có rất nhiều những trường hợp là họ chỉ vì vấn đề là sinh lý thôi. Nhưng mà phụ nữ đã đi ngoại tình thì hầu hết đều lại là do cảm xúc, là tình yêu. Thì không biết là chuyên gia có đồng ý với cái ý kiến này không? Và nếu mà nói trên cái phạm trù phân tích như thế thì có thực sự là khi phụ nữ người ta ngoại tình thì người ta dễ bỏ quên và làm tan vỡ gia đình hơn không? Trước đây thì chúng ta cũng hay kết luận như thế, đàn ông ngoại tình vì tình dục mà phụ nữ thì vì tình yêu. Nhưng mà thực tế cuộc sống hiện nay thì khi mà mọi người, kể cả phụ nữ, ý thức được cái quyền của mình này, rồi đặc biệt là người ta cũng cởi mở hơn trong cái lĩnh vực tình dục ấy, thì phụ nữ bây giờ cũng khát khao tình dục và cũng tất nhiên là không ai nói rằng là tôi cặp bồ với cái anh ấy là để tôi khát khao tình dục. Phụ nữ khéo che đậy hơn, khéo nói hơn. Phụ nữ sẽ nói rằng là lúc ban đầu là do cảm mến, rồi thấy anh ấy quan tâm, rồi ông chồng ở nhà thì rất là lạnh lùng, thành ra là gặp được người này thì thấy cảm mến rồi, còn cái kia nó đến tự nhiên. Tất nhiên cái cảm xúc mà yêu đương có thể là nó là cái khúc dạo đầu thôi, chứ còn cái đích cuối cùng của mọi cái mối quan hệ ngoại tình thì nó phải đều dẫn đến tình dục. Chứ nếu mà chỉ có ngoại tình suông, chỉ có vì tình yêu lâu lâu lại rủ nhau uống cà phê cầm tay nhau thì chúng ta không gọi đấy là ngoại tình, đấy là ngoại giao. Nhưng mà thực tế thì chúng ta vẫn có một cái phạm trù mà trong một số những cái bài viết của chuyên gia thì anh Thư cũng được biết rằng là nó có một cái cụm từ mà chúng ta nhắc đến khá nhiều, đó là vấn đề ngoại tình tâm tưởng. Vâng. Vậy thì đấy rõ ràng cũng là một cái cách mà có thể nói là mình cũng vẫn ngoại tình nhưng mà đúng là không có vấn đề tình dục như là chuyên gia vừa chia sẻ. Thì với cái ngoại tình tâm tưởng này thì liệu nó có gây ra những cái tác hại giống như là ngoại tình một cách gọi là thực tế kia không ạ? Thật ra ngoại tình tâm tưởng cũng chỉ là cái giống như là người ta, một đứa trẻ mà nó khát sữa mà mẹ chưa về mà chưa có cái bình sữa thì người ta nhét vào miệng nó một cái ti giả đấy bằng cao su, nhưng mà nó ngậm một hồi nó chán vì nó thấy không được cái gì rồi nó cũng sẽ thôi. Có thể đấy cũng chỉ là khúc dạo đầu của đến một cái mối quan hệ xa hơn. Và ai dám nghĩ rằng một cái người phụ nữ chỉ có ngoại tình tâm tưởng mà trong đầu chỉ không nghĩ được ước gì mình ngủ với anh ấy một bữa, ước gì anh ấy ôm mình, ước gì anh ấy thế nọ thế kia. Vì nó không có điều kiện gần nhau thì người ta cứ ước suông vậy thôi, nhưng mà nếu có điều kiện thì chắc là cũng chẳng ai từ chối cái chuyện xa hơn. Ngoại tình tâm tưởng thật ra cái gì mà người ta chưa đạt được ấy thì nó khát khao hơn, mà cái đấy mới nguy hiểm, càng khát khao thì càng cháy bỏng, càng cháy bỏng càng đi bùng tìm. nổ, đúng không ạ? Cũng giống như người khát nước mà cứ tưởng tượng rằng là mình chẳng ai tự nuốt nước bọt của mình mà đã khát được, đúng không ạ? Vâng, Sẽ đúng có vậy. lúc nó khát ngửa rồi, đến lúc mà nó gặp được cơn mưa, cơn khát nó bùng cháy lên thì còn kinh khủng hơn. Dạ vâng, vậy thì có thể nói là dù cho chúng ta chỉ bắt đầu có ý định ngoại tình theo cái cách thức như thế nào thì nó cũng dễ dàng có thể trở thành một ngòi nổ gây nguy hại cho cái mối quan hệ, cho cuộc hôn nhân của chính bạn vào cái thời điểm chỉ là ngắn hay dài thôi, đúng không ạ? Vâng, vậy thì thưa chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn, tại sao ngày xưa thì anh Tư thấy là các cụ rồi mọi người kể chuyện rằng là cái tỷ lệ ngoại tình nó rất là nhỏ? Có phải là do ngày xưa họ không có thời gian để có những cái mối quan hệ ngoài luồng, hay là do một cái thực tế về sự phát triển, đó là các cái phương tiện thông tin nó ít ỏi hơn nên là cái hiện tượng ngoại tình nó ít hơn không ạ? Nếu mà các bạn để ý thì thấy rằng là ngày xưa trong một cái chế độ phong kiến rất là khắt khe về mối quan hệ nam nữ, mà còn có những cái câu ca dao mà tôi thấy rằng rất là thú vị, ví dụ như là đố ai nằm võng không đưa, du con không hát anh trường Nguyệt Hoa, tức là còn thề đến mức độ là đố ai làm cái đó thì tôi không trường Nguyệt Hoa, vậy nó là cái bản tính rồi. Hay là kể cả phụ nữ thời đó mà nếu chỉ cần ai có một cái suy nghĩ gì lệch lạc một chút về chuyện người đàn ông khác, hoặc là nếu mà bị bắt quả tang về quan hệ ngoài luồng thì còn bị những hình phạt rất là kinh khủng, như chúng ta đã biết là gọt gáy, bôi vôi, rồi thả bè trôi sông. Vậy mà vẫn còn có những câu ca dao như là hai tay cầm hai quả hồng, quả chát phần chồng, quả ngọt phần dai. Vậy nghĩa là trong tâm tưởng chị cũng nghĩ đến anh hàng xóm, và nếu có quả hồng ngon ngọt thì cũng dành cho tình nhân. Vậy thì thứ nhất là ngày đó có thể nó ít hơn, vì tại anh chẳng biết đâu thống kê để mà biết ít hơn hay nhiều hơn. Đúng vậy. Ngày cũng không có nghiên cứu, cũng chẳng có truyền thông, cũng không có báo chí. Cái điều thứ hai có lẽ cũng ít hơn, cũng chính xác, đó là cơ hội rất là ít. Sống ở trong một làng với nhau, sáng ra thì đi cấy, chiều về ở nhà, có đi đâu đâu, có những người phụ nữ cả đời không ra khỏi lũy tre làng, có những người đàn ông thì giỏi lắm thì ra đến đình làng, hoặc là ra đến ngoài, gần đây thì ra đến ngoài ủy ban, vậy thôi. Thì còn gặp gỡ được ai nữa, hơn nữa là trong làng thì cả làng đều biết nhau. Chỉ cần có một chút gì đấy hơi để ý đến người khác là người ta đã đồn ầm lên. Ngày xưa dư luận nó kinh lắm, bây giờ thực ra thì con người ta sống với nhau một cách nó thờ ơ, ai việc nhà ai người lo. Chứ ngày xưa chỉ cần một ai đó có vấn đề gì thì rất là gọi là nó thành một cái dư luận lớn, và đấy cũng là một cái phanh hãm khiến cho người ta cũng biết kiềm chế nhiều hơn. Vậy thì chúng ta có thể thấy là có lẽ là do ngày xưa thì cái định kiến xã hội nó nặng nề hơn bây giờ rất nhiều. Còn bây giờ thì cái quan điểm nó cởi mở hơn, nó cũng dễ tạo cho người ta những cái cơ hội giống như là chuyên gia đã phân tích. Và câu hỏi cuối cùng mà anh Thư muốn chuyên gia có thể chia sẻ với các thính giả của chương trình Lời Thì Thầm, đó là với những cái người mà đã lỡ ngoại tình hoặc đang có ý định ngoại tình, thì cái lời khuyên trực tiếp từ một chuyên gia tâm lý, một người đàn ông, một người chồng của gia đình, từ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn là gì ạ? Cái gì thêm nếm nó cũng là một cái không bền vững, giá trị của nó rất là mỏng manh. Chúng ta đừng dại dột mà đổi một cái gì đấy không bền vững, cái thêm nếm để đánh mất một cái mà chúng ta đang có rất lớn ở trong tay, đó là gia đình. Vâng, xin cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn. Một lời khuyên rất là ngắn gọn nhưng mà anh Thư nghĩ là nó cũng vô cùng là ý nghĩa. Và chúng ta cũng cần phải hiểu rõ là chúng ta đang có gì, và có đáng đánh đổi những điều chúng ta đang có để lấy những thứ mà còn chưa biết được tương lai hay không. Một lần nữa xin cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn về những lời khuyên hết sức bổ ích cho các thính giả của chương trình Lời Thì Thầm. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những kết nối trực tiếp của thính giả với chương trình. Và anh Thư đã nhận được tín hiệu kết nối đầu tiên. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, xin được chào vị thính giả. Và trước tiên thì chúng tôi rất muốn nghe chị có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Vâng, trước hết em chào anh Đinh Đoàn phải không ạ? Dạ vâng, đúng rồi. Vâng, xin cảm ơn vị thính giả. Vâng. Em nghe chị lâu lắm nay em mới được nghe tiếng chị nói. À vâng ạ. Thực ra thì có thể là anh Thư còn kém tuổi với thính giả nên là xin phép được hỏi chị tên là gì ạ, để chúng ta dễ trao đổi. Dạ em tên là Hợi ở Bắc Giang ạ. Vâng ạ, chị Hợi. Và không biết là ngày hôm nay thì chương trình Lời Thì Thầm có thể giúp đỡ gì được chị Hợi đây? Dạ em cũng muốn câu hỏi là hồi xưa mà em với anh này là yêu nhau được độ 5 năm chị ạ. Vâng ạ. Thế là trong ở xa quá bố mẹ em không gả cho thì chúng chia tay, từ lần đến giờ là chúng em không gặp nhau nữa ấy. Vâng ạ. Thế có một lần thì chúng em lại xuống đường Hà Nội, bất chợt anh cũng đi làm về thì là ngồi bên quán nước, thì là anh nhìn thấy em, thế là từ đó đến giờ là anh cứ rồi hỏi số, thế là cứ liên lạc cho em. Chúng em cũng đã gặp mặt nhau nhưng mà bây giờ em cũng không muốn là mình đã có gia đình rồi ấy. Vâng ạ. Vì răng díu chuyện cũ cho vỡ lở ra thì nó cũng không hay chị ạ. Dạ vâng ạ. Em đang muốn nhờ chương trình cho em một lời khuyên. Vâng ạ, câu hỏi của chị Hợi đã rõ và anh Thư nhận thấy là chị Hợi là một người phụ nữ rất là biết nghĩ cho gia đình của mình là một điều quan trọng lắm. Vậy thì bây giờ chị hãy cùng lắng nghe lời tư vấn của chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn nhé, để xem là chuyên gia sẽ khuyên chị Hợi điều gì đây. Hợi ơi, năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em năm nay 30 tuổi ạ. À 30, ông xã bao nhiêu? Ông xã em năm nay 33. À 33, các cháu lớn chưa? Em cháu lớn, em cháu 11 tuổi ạ. À thế hả? Cuộc sống vợ chồng hiện nay thế nào, vui vẻ hạnh phúc không? Dạ, chồng em rất thương vợ thương con, chịu khó làm được bao nhiêu tiền về đưa. À thế hả? Tốt quá. Nghe cười rất là tươi, rất là giòn, đã biết rằng là cuộc sống gia đình rất là mãn nguyện. Đấy là cái mà mình đang có ở trong tay. Người chồng biết chăm chỉ làm ăn, có bao nhiêu tiền đưa cho vợ quản hết, tin tưởng một mức độ như thế, các cháu thì cũng lớn khỏe mạnh. Thế còn thì thực ra con người ta ai cũng có một chút lãng đãng đúng không? Ai cũng có một chút quá khứ, có một chút kỷ niệm. Và không chỉ một mình Hợi đâu, mọi người cũng thế thôi. Chính là anh Đinh Đoàn bữa trước cũng thế, ngày xưa nhân một cuộc họp lớp ấy, cũng gặp lại cái cô bạn ngày xưa mà đấy là mới chỉ quen chứ đây là còn yêu nhau rồi cơ. Nó cũng có một chút gọi là trỗi dậy. Cũng hối tiếc anh ạ. Cũng hối tiếc. Tuy nhiên thì cái gì đã qua rồi thì có tiếc cũng chẳng làm gì được. Có nói nó 1.000 lần là giá mà thì cũng chẳng thay đổi gì được đúng không? Thế nhưng mình bây giờ chỉ cần thế này thôi. Bởi vì cái anh kia chắc anh cũng có vợ rồi đúng không? Vâng, anh có một vợ, 2 con, năm nay con nhà anh ấy cũng lớn hơn con nhà em rồi. Đấy, thế thì anh ấy có, mình có hình dung thế này này, gọi điện thoại này, xong rồi liên lạc này, xong rồi quan tâm này, rồi đi uống nước này, xong một hôm nào đấy thì muộn quá thôi không về nhà nữa, đi vào nhà nghỉ này để tâm sự đúng không? Vâng. Thế rồi cái gì đến nó sẽ đến, mà rồi chắc cũng đến thế là cùng. Thế thì tất cả những cái đó đâu mình có phải thiếu thốn. Mình có phải là mình cần để gặp anh ấy để mà bù đắp cái chuyện là về sinh lý đâu. Về sinh lý đúng không? Vâng. Mình cũng đầy đặn cả rồi. Thế thì bây giờ chỉ có cái bối rối là làm sao để tránh được anh ấy đúng không? Vâng, bây giờ anh cứ điện thoại rồi anh nhắn tin rồi suốt ngày em cũng không nghe, anh lại nhắn tin rằng nọ kia anh ạ. Hết sức cảnh giác, bởi vì thế này, mình thì đôi khi tình ngay lý gian, cái người mà không biết tôn trọng, không biết giữ gìn cho mình sẽ nhắn tin suốt ngày, suốt đêm, gọi điện thoại bất cứ lúc nào, ngộ nhỡ chẳng may, ông xã nhà mình biết được, thì rồi đâu anh có hiểu cho mình là mình đang trong sáng, mình đang tìm cách đối phó với anh kia, mà lại nghĩ rằng hẹn hò này khác thì cuối cùng ảnh hưởng. Việc đầu tiên, đừng có tránh cái anh mà bạn cũ ấy, hãy nghe điện thoại của anh ấy nói thẳng rằng thật ra thì chúng ta chẳng có gì với nhau cả. Nếu có thì nó đã có từ lâu rồi, chứ không phải để đợi đến 10 mấy năm rồi, khi anh có vợ em có chồng rồi thì mới có. Hãy giữ một chút kỷ niệm xưa như là một cái gọi là tài sản nho nhỏ, một cái bí mật nho nhỏ của thời thanh niên. Còn hiện nay em bận lắm, đừng có gọi điện nữa, mà ông xã em ghen lắm. Nếu mà em còn anh còn quý em thì đừng gọi điện, đừng điện thoại nữa, tưởng nhớ ở nhau trong lòng rất rồi. Còn nếu anh còn tiếp tục như thế thì em buộc lòng phải thay sim điện thoại đúng không? Vâng, em cũng bảo là em quên anh lâu rồi, không bao giờ em nghĩ tới anh nữa vì em đã có chồng và gia đình rồi. Rồi em rất đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Nếu mà thế nó cũng có một lần là vợ anh ta ấy. Thế là chắc là cũng thấy chồng nhiều cứ hay gọi nhiều, điện nhiều hay gọi cho em ấy. Thì mới kiểm tra cái số điện thoại này đúng không? Thế hỏi em ấy. Thế em bảo là chị về chị hỏi chồng mình. Chứ còn em đây ở xa em không có đèo chuyện gì cả, mà em chồng con rồi tự chị về chị hỏi vợ, chị hỏi anh đấy. Chứ còn đối với anh đấy bao nhiêu năm nay em không, em chả có tình cảm gì, em hết tình cảm với anh ấy rồi. Trả lời như thế, trả lời như thế rất đàng hoàng, rất đúng mực. Vâng. Nhiều người ỡ mờ, nhiều người để còn thấy có tiếng phụ nữ gọi đến còn không dám nghe máy. Mình phải nói là vô cùng chững chạc và thật sự là nghiêm túc. Em nói bình thường mà anh, em chả sợ gì cả. Mình kinh ngay sợ gì chết đứng đúng không? Vâng. Tốt nhất thế này, nói cho anh một lần là từ nay cấm không gọi nữa, mà nếu mà còn gọi nữa em sẽ báo chị xã nhà anh, thì anh biết mặt, không có cái chỗ mà chui ra chui vào đâu. Dọa chứ. Anh bảo em, nếu mà em mà không anh gặp với lại không chuyện trò với anh thì anh chết để số điện thoại cho vợ anh để vợ anh điện cho em xuống đồng anh. nếu mà đã lại còn cái chơi cái trò gọi là, nếu mà nói theo ngôn ngữ đời thường là chơi hơi xấu ấy mà, chơi bẩn xấu mà, thì lại càng phải không đáng để tiếp tục, bởi vì chưa được mà anh ấy còn dọa mình như thế, ngộ nhỡ đã vướng vào một lần. Vâng. Rồi em bảo anh đi, bảo nếu anh mà nói thế thì không bao giờ em tôn trọng anh cả. Đúng rồi. Bởi vì mình chỉ cần sa ngã một lần thôi thì anh ta sẽ có thể ghi hình, có thể chụp ảnh và dùng cái đó để ép buộc mình phải gặp anh ta dài dài. Vì mình có một cái bí mật và đã chót một lần, chót dại rồi mà. Cho nên tốt nhất, thấy Hợi vững tin lắm, rất là mừng. Trả lời đàng hoàng và nếu cần thiết nữa thì chia sẻ cho ông xã. Có cái lão này, sao lão này cứ linh tinh, lão cứ nhắn tin gọi điện cho em. Anh gọi điện cho anh ấy một câu, nhắn rằng là bà vợ tôi bà không có cái tính gì đâu, mà nếu mà anh còn gọi điện đến cho vợ tôi thì... chồng em cũng bảo thế thôi anh ạ. Ừ, hết tốt em quá nhá. Anh ơi, số này em có thế là anh điện thì anh nhắn tin bảo là... tôi đã có gia đình rồi, mà vợ tôi đã có con, và có chồng tôi còn đã có tôi đây rồi. Từ giờ đi ông đừng điện cho và đừng nhắn tin, nếu mà tôi mà biết thì tôi đập chết. Thôi dọa vậy thôi chứ còn không mà. Vâng. Nhưng mà tin rằng chắc là không có vấn đề gì xảy ra đâu, mình thấy vững vàng lắm, bên cạnh có vâng, cái người chồng mà lại còn. Nói chung là mình đã xác định là lấy chồng thì phải thôi lo lắng cho cuộc sống của mình chứ anh. Đúng rồi. Vâng. Thế nhưng mà cứ nhiều lúc anh ấy điện rồi tâm sự loại kia thì nhiều khi em cũng cứ bối rối, chưa biết, chưa kể tâm sự như thế nào. Vâng. Hôm nay em nhờ chương trình. Không biết là hôm nay chị Hợi điện đến cho chúng tôi thì có bảo anh ấy nghe không? Khi mà anh ấy nghe mà anh thấy chị vững tin như thế này, chị... Em vâng. Đã nhắn tin từ lúc nãy chuẩn bị em điện cho chương trình ấy. Vâng. Thế là em nhắn tin cho chồng em, thì là cháu ừ, lúc nào mà... thì anh bật đài anh nghe. Vâng, đấy vậy thì chắc chắn là cũng không có nhiều điều đáng lo ngại đúng không ạ, thưa anh chị Đinh Đoàn? Dạ, vâng. Đã công khai đến mức độ mà phát cả lên đài thế này thì ngay cả các anh bạn nào mà quấy vâng, rối mình mà thì nghe chắc được. Cũng phải chột dạ đúng không? Vâng. Và chị Hợi thì rất là giỏi ở cái điểm là chị lại còn khiến cho chuyên gia tâm lý của chúng tôi phải thừa nhận là anh ấy cũng đã từng lãng đãng như thế. Vâng. Thôi chúc hai vợ chồng vui vẻ hạnh phúc nhé. Vâng. Chào anh nhé, chào chị nhé. Cảm ơn chị Hợi và chúc cho gia đình nhỏ của chị sẽ luôn vững bền như là niềm tin mà chị đang có. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với vị thính giả tiếp theo. Nhưng trước khi kết nối thì anh Thư xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình và luôn chờ các cuộc gọi của tất cả thính giả gọi đến để có thể nhận được lời tư vấn từ chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn của chúng tôi. Đó là số điện thoại 0435588989. Quý thính giả hãy nhấc máy lên để có thể nhận được lời tư vấn từ chuyên gia nhé. Và bây giờ thì alo, chương trình lời thì thầm xin nghe ạ. Vâng, chào cô ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào vị thính giả. Và... Vâng, xin mời vị thính giả có thể giới thiệu về mình trước khi đưa ra câu hỏi. Báo cáo ông, xin chào của anh Thư và Lý Minh Đoàn. Tôi là Hùng ở Hà Nội, năm nay 55 tuổi. Dạ vâng, xin chào anh Hùng. Vâng, và ngày hôm nay thì chương trình Lời Thì Thầm có thể giúp gì cho anh Hùng đây? Và hôm nay ta đã có nhiều bên chuyên gia tâm lý giúp tôi một việc. Tôi năm nay 55 tuổi, tôi dạ đã vâng. có 3 cháu. Dạ, xây dựng gia đình hết rồi. Vâng. Vâng. Vì năm 2010 thì tôi tình cờ là có một anh bạn cho một số điện thoại là vâng. cái số này là hay nháy và anh bạn đặt thử gọi lại xem ai. Vâng. Thì tôi gọi là hóa người con gái. Vâng. Vì sau đó là tôi cứ gọi đi gọi lại là sau là cứ nói chuyện trên điện thoại khoảng 3-4 tháng sau thì chúng tôi lấy quen biết nhau điện thoại mới rủ nhau ra Hà Nội gặp nhau ở Hà Nội. Vâng. Sau tình cờ đó là tôi ngồi uống nước và anh em ngồi tâm sự với nhau để kể xong là làm quen với nhau vâng. được một vài và ngày sau thì chúng tôi sẽ rủ nhau đi ra ngoài gặp nhau uống nước và vâng. lần thứ hai chúng tôi đã quyết định là vào nhà nghỉ để nói chuyện và là quan hệ chính giao vâng. và từ ngày đó đến giờ 3 năm nay rồi mà tôi không thể nào mà bỏ được cái cô đấy nữa. Thì anh em cũng nhớ nhung hoàn cảnh cô thì nó vất vả. Cô vâng. có mấy đứa con thì chồng thì chết mà giờ nhà cửa cũng chẳng có. Vâng. Bố mẹ thì cũng đi bỏ, giờ nhà cũng không có. Tết thì cứ thuê làm mướn ở Hà Nội thôi. Tết cũng không có chỗ nương tựa về quê. Đâm ra tôi thương hoàn cảnh của đấy. Thì một ngày đấy đến giờ tôi không thể nào giúp được nữa. Vâng. Vâng, câu hỏi của anh Hùng cũng đã dần dần rõ rồi. Vậy thì bây giờ anh đang muốn xin lời tư vấn từ chuyên gia là làm thế nào để có thể chấm dứt cái mối quan hệ ở ngoài này, hay là... Vâng ạ, hiện giờ là chúng tôi là ngủ nhau hơn một tháng nay, là khổ đó thay sim đổ số rồi, nhưng mình đồ với nhớ nhung. Nhớ nhung đầu óc cũng buông trồn rồi, nhớ. Vâng. Giờ là cô đó, hiện giờ là tôi được biết, vì là cái cô đó là... Còn cách đây độ dăm vài tháng nay là cô đó cứ quen một người, cứ gọi điện suốt ngày về tính của tổ thế, vì tổ đã điều tra số điện thoại đó lại là một người người giá cũng ở Hà Nội. Dạ, ông vâng. Năm nay là hơn cô khoảng 20-30 tuổi. Vâng. Gia đình người ta có khá giả. Dạ vâng. Người ta lên tới thuê phòng với bao ăn bao ở cho cô đấy, là cô đấy tự nhiên là cô thấy chị mà đi theo với ông đấy. À vâng, một mối quan hệ hơn 3 năm rồi. Và chắc hẳn anh Hùng thì cũng gia đình của mình vẫn đang bình thường chứ ạ? Vâng, gia đình tôi thì vẫn là bình thường. Đầu tiên thì vợ con nó cũng nói, vì sau là nó cũng chán rồi, vì là tôi nhớ nhung như thế. Về thì đầu tiên nó chỉ đi dục đi trộm, vì sau tôi cũng vợ con nó biết rồi, cũng già rồi, nhưng mà cũng là vợ con nó cũng bảo bán cô đấy thôi, nhưng mà tôi nhớ thì phải tôi là cứ đi trộm. Dạ. Nhưng vợ con gia đình vẫn cứ biết. Vâng. À, vâng, câu hỏi của anh đã rõ rồi ạ. Vậy thì bây giờ đây xin mời anh hãy lắng nghe phần tư vấn của chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn nhé, để xem là chuyên gia sẽ khuyên anh như thế nào. Hồi đến lúc mới nghe chuyện của anh ấy thì tôi nghĩ anh là một người đàn ông rất là tốt bụng, tự ứng hoàn cảnh của một cô gái ở quê, rồi có chồng mất, rồi thế này thế khác. Thế nhưng mà rồi càng nghe chuyện thì tôi thấy rằng là cô ấy chả có gì mà mất. Chồng thì chết rồi đúng không ạ? Là một người có thể thôi thích quan hệ với ai thì quan hệ. Và có thể anh trong suốt 3 năm qua anh tưởng rằng là anh được cô ấy là một người yêu. Đã chắc gì anh cũng chỉ được xếp lịch thứ hai, thứ tư, thứ sáu, hoặc là một tuần một lần gặp anh. Thế còn thì cô ấy thì cũng phải, nếu như cô ấy không... chắc là không vì yêu thương anh à, cũng chẳng phải nghĩ đến chuyện là sẽ lấy anh rồi. Thôi thì thứ nhất là khát khao chuyện tình cảm nam nữ. Cái thứ hai là người ta cũng phải trông cậy một ai nữa, khấm khá một tí thôi. Thì ngoài cái chuyện cho cái này thì cũng được cái kia. Thế cho nên là bằng chứng anh thấy rồi, bây giờ có anh rồi, thấy anh ngãng ra, anh đang rút lui dần, thì cô ấy đã có ngay một người khác mà anh nói là khá giả hơn. Thì người ta cũng... Đấy, mình là một người đàn ông, có vợ, có con, các cháu đã trưởng thành, là một người bố được các cháu tôn trọng. Sao mình phải đi xếp hàng vì một cái cô mà mình thấy rằng chẳng phải vì yêu thương, chẳng phải gì cái gì. Thế còn cái nhớ ấy mà, thì thật ra thì đến ta nuôi một cái con vật nào đó ở trong nhà một thời gian là nó quấn quýt, rồi khi ta bán nó đi ta còn nhớ nhung, để kể cả cái răng sâu của mình để thì nó đau đấy, mà khi nhổ đi rồi mình còn thấy ở cái chỗ nó trống trải một thời gian rất dài, đúng không? Anh nghiến răng anh chịu đựng một tí đi, lúc nào nhớ quá thì anh rủ bà xã đi chạy vòng quanh bờ hồ, hoặc là chạy đây chạy đó, hoặc đi uống rượu uống chè, hay là giao lưu với bạn bè cho nó nguôi ngoai đi một thời gian rồi nó quên. Bởi vì mối quan hệ của anh cũng chẳng phải thân thiết ruột rà, cũng chẳng phải tình yêu cháy bỏng gì để mà nó sống mãi. Cái gì cũng có thể cai được, anh có thể cứ tưởng tượng như là mình đang cai tình ấy, đúng không ạ? Ví dụ một người mà nghiện thuốc lá mà bỏ thì cũng thấy nó trống trải, thỉnh thoảng nhớ thuốc lá, nhưng mà người ta lúc mà người ta thèm quá thì người ta ăn kẹo cao su, rồi người ta đi làm cái này khác, đánh lạc hướng tư tưởng đi. Tuổi mình ngày một lớn, cái vốn thời gian không còn bao nhiêu, mình phải sống trước hết là vì sức khỏe bản thân, thứ hai là cũng phải để cho vợ con nó tôn trọng. Bởi vì đến mức độ chuyên gia này, vì là bây giờ trước khi tôi đến cô ấy thì cô ấy trả lời thẳng luôn là em đến không cần gì cả, anh chỉ cần cái tình cảm, về sau về già thì anh em dựa lẫn nhau thôi. Ôi giời. Và chúng tôi chơi quan hệ với nhau rất là thân mật. Vâng. Vì là cô đã 3 lần gọi là nạo phá rồi. Vâng. Thôi cái... sống với nhau nhiều lúc cô ra tôi ở đấy sống, tôi sống đi làm ở ngoài đấy rất là thân mật với nhau. Vâng. Bây giờ cô đấy thế, vì là tôi chỉ thương hại cái hoàn cảnh của cô như thế thôi. Anh ơi, thế này anh thương cô ấy. Như thế, vì giờ là mấy tháng nay là chúng tôi là liên hệ với nhau là khoảng độ từ đầu năm cô ấy bỏ đi được khoảng 6 tháng thì cô lại bắt đầu liên lạc, thì cô lại ra được 5 ngày. Vâng, 6 tháng ấy là cô ấy có một đối tượng khác. Trong đó khi tôi ốm về thì cô lại rỗi, cô lại bỏ đi 3 tháng, cô lại trốn đi 3 tháng. Tôi nói rồi anh là... Anh ơi, anh Hùng ấy, để thời lượng chương trình có hạn, tôi cũng chia sẻ với anh ngắn gọn một chút. Anh chỉ là một người xếp hàng trong một cái dãy rất dài, 6 tháng hôm đấy có thể cô bắt được một cái mối khác nó hay ho hơn. Nhưng rồi người ta cũng chỉ gọi là quan hệ với cô một cái chừng mực nào đó rồi người ta rút lui, cô lại chống trả lại tìm về anh. Anh như là một cái chỗ mà chẳng còn ai nữa thì về đến chỗ anh. Thế thì thế này, anh thương cô ấy nhưng rồi ai thương anh? Khi mà rồi con cái nó, bây giờ nó còn không thèm nói nữa, bởi vì trước nó nói nhiều rồi, nó nghĩ rằng cái ông này chắc là không còn giáo dục được nữa rồi. Anh nhớ rằng tuổi tác lớn lên, một mai anh ốm đau, anh nằm đấy, chắc cô không đến trông anh đâu. Cái người mà nâng giấc anh ở trong bệnh viện hay là chăm anh lúc những lúc mà yếu đau chính là người vợ mà hiện nay anh đang làm tổn thương, và những đứa con mà có vẻ đã không thèm chấp với bố nữa. Anh phải nghĩ đến cái điều đó. Chúng ta không còn nhiều thời gian để mà mình cứ lòng vòng lại dài với cái cuộc sống đâu anh ạ. Phải biết thương mình nhá. Vâng. Anh là bây giờ nhiều lúc tôi nghĩ được những lúc mà mình đang như thế này, mình lỡ lòng nào đem một cục vàng thì nó đánh đổi lấy một cục đất ngoài đường. Vâng. Tôi nghĩ được như thế mà vẫn không tại sao nó bỏ được, nó nhớ nhung. Vâng. Vậy thì như chuyên gia đã nói là bây giờ anh hãy làm mới cuộc sống của mình đi, đừng có suốt ngày là ngồi nghĩ đến thì có khi chúng ta lại càng nhớ. Hãy cũng rủ người vợ của mình đi thể thao này hoặc là đi chơi với bạn bè này. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể thấy cuộc sống là thú vị hơn. Và ở độ tuổi là ngoài 50 rồi thì có lẽ là anh Hùng cũng không còn có quá nhiều thời gian để chúng ta phí phạm những cái suy nghĩ năm tháng của mình như thế nữa. Anh Hùng nhé, hy vọng là lần tới gọi điện thoại cho chúng tôi thì anh sẽ báo được tin vui rằng cuộc sống của anh chị đã có thêm những niềm vui mới và bắt đầu lo lắng cho cuộc sống tương lai của các con mình. Cảm ơn anh đã gọi điện đến cho chúng tôi. Vâng, và ngay bây giờ đây thì anh Thư lại tiếp tục kết nối để quý vị có thể trò chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn của chúng ta. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe ạ. Alo. Vâng ạ, xin được chào vị thính giả. Và trước tiên thì xin hỏi là anh có thể giới thiệu về mình với chương trình Lời Thì Thầm không ạ? Vâng, em tên là Thái ở Phú Thọ ạ. À vâng, bạn Thái đang gọi điện từ Phú Thọ. Và Thái ơi, ngày hôm nay thì không biết là Thái có băn khoăn nào muốn nhờ chuyên gia tư vấn cho mình đây? Alo, chị ơi, cho em hỏi là em vừa cưới vợ được 3 năm ấy. Em đi làm xa ấy, thỉnh thoảng em gọi điện về cho vợ thì nhiều lúc thì thấy cuộc gọi chờ máy bận, nhắn tin thì thấy lâu, thế bây giờ làm nào hả chị? Trước tiên thì anh Thư xin phép được được nói với cả bạn Thái là Thái có thể là tắt cái đài đi được không, bởi vì nó đang vọng lại với chương trình và chúng tôi nghe bạn nói rất là khó. Nhưng mà anh cho nhỏ cái đài của em. Vâng, hãy trò chuyện với tôi qua chiếc điện thoại của bạn nhé. Vâng, vậy dạ, là vâng, vâng, vậy là bạn đang có một cái mối nghi ngờ với người vợ của mình cưới 3 năm đúng không ạ? Vâng. Vâng ạ. À 3 tháng đúng không ạ? Cưới 3 tháng đúng không ạ? 3 năm ạ. À 3 năm, vâng, 3 năm rồi. Và bây giờ mới bắt đầu như thế hay là lâu rồi ạ? Cũng mới cách đây tầm độ được 5 tháng chị ạ. À 5 tháng. Vâng, vậy thì không biết là trong trường hợp của bạn Thái như thế này thì chuyên gia sẽ có một lời khuyên cho bạn ấy như thế nào để có thể là cảm thấy vững tin hơn với cuộc hôn nhân mà mình đang có? Thái ơi, thế là em đi làm xa thường xuyên à? Vâng ạ, em đi làm cũng tầm độ 3-4 tháng mới về một lần được. Úi dồi ôi, thế à? Thế cô ấy ở nhà với ai và có cháu chưa? Em chưa có cháu ạ, em thì cũng ở nhà, gia đình cũng có nhà riêng rồi cho nên là... Cô ấy ở một mình đúng không? Vâng ạ. Này thế em có khát khao có con không? Cô ấy có mong ước gì không? 3 năm rồi. Vâng, cũng có, nhưng mà em phải đi công tác xa nên là nói chung là cũng muốn có nhưng mà cũng chưa có được ạ. Ừ, nói đùa chứ, vợ chồng trẻ lấy nhau có đứa con nó là cái cầu nối, nó là cái gắn kết cái tình cảm vợ chồng hơn. Ví dụ như người chồng có đi xa, buổi tối người vợ ôm đứa con, nhìn mặt đứa con nó giống bố nó, rồi cấu nó, véo nó, nựng nịu nó, thì nó cũng nguôi ngoai cái nỗi nhớ chồng chứ. 3 năm rồi mà cứ chòng chọc ra thế thì cũng khổ thân cô ấy nhở. Công việc nó là cả đời Thái ạ. Em tính đi. Mình xác định là có thể xin nghỉ phép 1 tháng, hoặc là mình vợ chồng bàn bạc với nhau phải về với nhau vào những cái dịp mà cô ấy dễ thụ thai đấy, để vợ chồng đi lại để có em bé đi. Chứ em thì đi công tác xa, em còn có cơ quan, còn có bạn bè, cô ở nhà có mỗi mình như thế, rồi biết đâu lại có người này người khác, người ta lại còn nhắc nhở là kiểm tra xem sao chứ 3 năm rồi không có con, hay là không biết đẻ, không hề biết sinh. Tất cả những cái đó nó tác động đến tâm lý cái người con gái mà đã có chồng mà lâu lâu muộn muộn có con. Thế thì nghiên cứu cái vụ mà có con có cái đi nữa nhé. Vâng. Thế còn... Nhưng mà bây giờ thì trước mắt thì chưa có, nhưng mà em gọi, thỉnh thoảng gọi về nhà suốt ngày mới bận, với lại đang chờ nuôi máy thì thực sự lúc đấy em rất là bực, chả biết làm mà. Thế này nhá, người ta mua cái điện thoại không phải chỉ để gọi cho mỗi chồng. Một cô gái trẻ mới có chồng 3 năm chưa có con, chẳng lẽ trong cái danh bạ điện thoại lại có mỗi ông xã à, đúng không? Sẽ có bạn gái, sẽ có những người làm cùng, có những bà chị họ, có cô em họ. Thế thì có thể những cái lần em gọi điện nó ngẫu nhiên thì cô lại đang buôn dưa lê với này cô em gái, cô bạn gái hay là bà chị ở trong ở đâu đó không, chẳng hạn. Vâng, em cũng hiểu, nhưng mà có thể là một hai lần thôi, nhưng mà nhưng mà lần nào, hầu như lần nào em gọi thì cũng có trường hợp như thế. Em băn khoăn về điều đấy. Cái băn khoăn của em có bao giờ em nói luôn với bà xã không? Này, ban nãy gọi điện cho ai mà lâu thế, anh gọi 3-4 lần đều nhỡ đấy. Cẩn thận, nếu mà có anh nào thì chết với anh. Tức là nói vừa vui nhưng mà vừa một chút gì đấy, nhắc nhở, cảnh giác. Chứ còn đừng có là sao lần nào tôi gọi cô cũng bận rồi, hay là nói chuyện với trai à. Như thế thì không ai người ta chia sẻ gì đâu, đúng không? Ví dụ như biết đâu em thì thấy là cô nói ôi dồi ôi, buồn với bà chị ở Quảng Ninh, gâm bài ôm cho một tiếng đồng hồ, nóng cả điện thoại. Hay lần khao thì nói là vừa nói chuyện với cậu em ở trên Lạng Sơn. Vậy thì bực cái gì hãy nói ngay ra, sẽ hỏi luôn đi, thì em sẽ nhận được cái lời giải thích mà mình sẽ nhẹ lòng đi, còn hơn cứ tích tụ lại rồi đến một lúc nào đó để lên một cái nghi ngờ. Mà cái nghi ngờ của em thì khó mà để gọi là có bằng chứng lắm. Chẳng lẽ bây giờ lại cãi nhau chỉ vì cái đoạn là tôi gọi điện cho cô bận, thì người ta cũng giải thích là em có chuyện nọ chuyện kia, đúng không? Tất cả nó cũng chỉ vì thế này, sống xa nhau quá, lại còn trẻ, lại chưa có con có cái. Mình mà cứ ổn định cuộc sống gia đình vợ chồng đi, thế rồi nếu như công việc mà nó có thể được ấy thì cũng đừng có để một người vợ trẻ xa nhau chồng đến 4 tháng rồi mới về được một tí, về lại còn nặng nhẹ này nọ, thì rồi cái mối quan hệ vợ chồng nó càng lỏng lẻo, mà nó càng lỏng lẻo lại càng là kẽ hở để cho có thể có những thứ nó không hay nó len vào nhá. Thế thì trước khi mà mình cảm thấy có cái gì đó nó không an toàn thì mình phải tìm cách củng cố cái mối quan hệ vợ chồng, thì đấy mới là cái bền vững, chứ không phải là để mà tra hỏi hay là để nhờ một ai đó để kiểm tra xem có mối quan hệ nào không, hay tôi đi vắng có ai đó đến với vợ tôi không. Tất cả cái đó không để làm gì cả nhá. Không ạ, em cũng nhiều lần em cũng chỉ hỏi là em vừa nói chuyện với ai thì vợ em đã nói vào nói chuyện với bạn, nói chuyện với cô. Nhưng mà bạn với cô thì cũng đôi ba lần và dịp nào thôi, chứ không phải là lúc nào cũng bạn với lại cô nhiều như thế cả. Em ơi, chồng thì ở xa, thế em muốn một người vợ cứ ngồi đấy khoanh tay xong nhắm mắt gật gù ngủ à? Người ta buồn, cuộc sống nó phải có giao lưu giải tỏa, cũng phải chuyện trò, mà phụ nữ là thích buôn chuyện lắm. Vâng, ngay cả anh Thư cũng rất là thích trò chuyện. Chính vì thế mà anh Thư thấy rất là vui mỗi khi mà được lên sóng để là chiếc cầu nối với các thính giả và các chuyên gia của chương trình. Vậy thì bạn Thái hãy cố gắng là dành, có thể là ở xa, trước mắt chúng ta chưa thể thay đổi trực tiếp công việc được, thì cũng chăm gọi điện về hỏi han và chia sẻ cảm xúc với vợ nhiều hơn nhé. Và cũng có thể gọi lại chúng tôi nếu mà bạn tiếp tục nhận thấy những cái điều gì đó nó rõ nét hơn như thế, để có thể nhận được lời tư vấn từ chuyên gia. Nhưng trước khi mà nó xảy ra điều gì đáng tiếc thì hãy củng cố lại tình cảm gia đình của mình. Cảm ơn bạn đã tin tưởng gọi điện cho chúng tôi. Vâng, và bây giờ anh Thư lại tiếp tục kết nối để quý vị thính giả có thể trò chuyện với chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn ạ. Alo, chương trình Lời Thì Thầm xin nghe. Vâng, xin lỗi, em chào chương trình ạ. Vâng, xin được chào bạn. Và trước tiên thì cũng giống như mọi thính giả khác, anh Thư rất là muốn biết tên của bạn. Vâng, em tên là Hùng, em ở Hà Nội. Bạn Hùng. Và Hùng ơi, ngày hôm nay thì chương trình Lời Thì Thầm có thể giúp gì được cho Hùng đây? Vâng, em có cái việc gia đình thì em muốn nhờ chuyên gia tâm lý tháo gỡ cho cùng gia đình em ạ. Vâng, chúng tôi đang lắng nghe bạn đây. Vâng, em xây dựng gia đình từ năm 2003 và vâng. 2004 thì đã có một cháu trai. Vâng. Vì cuộc sống của gia đình thì là 2008 thì bắt đầu hai vợ chồng có một cháu, có cháu thứ hai. Vâng ạ. Thì trong thời gian khi vợ mang bầu tháng cháu thứ hai thì trong một cuộc đi uống rượu thì em có quen một cô bạn gái bên ngoài. Vâng ạ. Và trong xong được hai người nhắn tin gọi điện cho nhau được 4 tháng thì vợ em phát hiện. À vâng ạ. À, đợt đấy thì là em cũng xin lỗi vợ và nói cũng nói xin lỗi và từ đó đến bây giờ là cũng không có gì nữa. Vâng ạ. Thì là khi cháu thứ hai được 2 tuổi thì là cũng vì là cái công việc của em thì không được suôn sẻ, thế là em cũng nghỉ được một thời gian, thì là vợ em kinh doanh ở nhà thì lại là đi ngoại tình với một khách hàng, chính khách hàng đến mua hàng của nhà mình. Vâng. Và năm 2010 thì là em phát hiện ra, thì bây giờ thì thực ra rất là em cũng nhờ chuyên gia tâm lý tư vấn cho em là đến tận bây giờ em vẫn chưa thể quên được cái cảnh tượng như thế, và em muốn chuyên gia tâm lý giúp em để xem là nên là em nên ly dị hay là sống cuộc sống tiếp tục như thế ạ. Vâng ạ, câu hỏi của anh Hùng đã rõ, và quả thực đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Không biết là trong hoàn cảnh của anh Hùng thì chuyên gia sẽ đưa ra cho anh ấy lời khuyên như thế nào để có thể sớm giải quyết được vấn đề tâm lý của chính mình ạ? Hùng ơi, tức là mình biết được vợ mình có quan hệ với khách hàng vào năm 2010 đúng không? Và nỗi buồn ấy nó dai dẳng cho đến hôm nay. Và sau cái lần đấy có còn cái gì nữa không? Còn xảy ra một việc gì nữa không? Em bảo vợ em là thay đổi số điện thoại, chuyển cả cửa hàng kinh doanh, mà một thời gian sau vẫn thấy cái số điện thoại của người đó vào cửa hàng kinh doanh ở điểm khác. Thế mà vợ em vẫn thỉnh thoảng vẫn nhắn tin gọi điện cho người đó. Nhắn tin gọi điện bởi vì anh ta là khách hàng, thì có thể là chẳng lẽ lại cắt đứt hẳn một khách hàng hay sao, đúng không? Thế nhưng mà em có thấy rằng là các cái mối quan hệ nó còn nữa không? Đấy thì em vẫn thỉnh thoảng vẫn có mối quan hệ, bởi vì là cái người mà đã quan hệ với cả vợ em thì người đó cũng bỏ vợ rồi. À thế hả? Thế xong rồi thì mình bữa trước thì mình cũng phạm sai lầm, mình cũng xin lỗi vợ, cũng tha thứ bỏ qua và cuộc sống nó cũng qua đi. Thế còn cái đợt này thì thế nào? Đợt này thì nói chung là em thì thấy vợ em nói như thế, nhưng mà em thì bây giờ em cũng đi làm rồi, thì nói chung là thời gian mình cũng không kiểm soát được, thì mình làm là cứ sáng đi tận tối mới về. Ăn cơm trưa ở công ty. Thì bây giờ ở nhà thì là vợ em làm cái nghề kinh doanh tự do đấy, thì thời gian rất là rảnh. Đấy thì nói chung là em cũng nhờ mấy người bạn làm cũng sửa chữa xe máy ở cửa hàng đối diện. Theo dõi hả? Vâng, đó nói chung là mình gọi là theo dõi. Ừ. Thì là thỉnh thoảng cũng thấy là vợ em cũng đi ra ngoài. Một vài tiếng mới về, mà bảo đi giao hàng nhất thì thực tế là cũng không phải. Đấy em đã xác minh được đó là sự thật. Thế xác minh em xác minh thế nào, và không đi đưa hàng thì đi đâu? Đấy thì là chả lẽ em lại bây giờ mình thời gian làm công ty mình không xin ra ngoài không được, mà chả lẽ mình lại trực tiếp mình đi mình làm như thế thì là nó không hay. Thật ra thì anh nghĩ thế này này, là con người mà đôi khi người ta không ai có cái máu ngoại tình cả, không ai sinh ra để mà ngoại tình, mỗi người một cảnh. Trong trường hợp của em ngày xưa em cũng ngoại tình là bởi vì đợt ấy vợ mang thai sinh con, mình cũng bí bách đúng không? Thế rồi nó cũng đẩy đưa đến một cái cô nào đó. Thế rồi trường hợp của vợ thì cũng có thể là thứ nhất là cũng quý khách hàng, vì khách hàng là cái người mà có cái mối quan hệ về mặt kinh tế với nhau, làm ăn với nhau. Thế rồi chồng thì lại cũng cái hồi mà mình không có việc ấy, thì mình cũng mặc cảm, rồi mình cũng ít đi đây đi đó, thành ra là nảy sinh một cái so sánh là cái ông chồng nhà mình thì chả có việc, suốt ngày ngồi đấy hãm, trong khi ông kia thì ông năng động, ông sáng tạo, ông thế nọ thế kia, rồi cũng lại nảy sinh cái chuyện này. Thật ra thì cũng chẳng ai hư hơn ai, mà cũng không ai ngoan hơn ai. Cơ bản nhất là mình nghĩ rằng thế này, bây giờ mà chỉ vì những cái chuyện một lần như thế, rồi sau này với những cái nghi ngờ theo dõi nó cũng chưa đâu vào đâu như thế, mà mình lại gọi là phá vỡ một cái hạnh phúc gia đình, hay là một cái gia đình đi mà đã từng có bao nhiêu năm với nhau, đã gian chân gắn bó từ những năm 2003, đã có 2 đứa con với nhau, để rồi cuối cùng mình được cái gì? để được rồi rồi liệu rằng mình có đi tìm được một cô nào khác mà lại còn trong trắng rồi lại còn rất là thủy chung hay không, hay là đôi khi các cụ nói là bán bò đi tậu ấy nhương, nhiều người đấy chê cái người vợ của mình thế này thế khác rồi cuối cùng vớ phải một cô lại còn ba lăng nhăng hơn rất là nhiều. Thế thì mình nhìn cái vấn đề mà ngoại tình của mình ngày xưa với của cô ấy bây giờ nó cũng thoang thoáng nhẹ nhẹ đi, ai chả có lúc vấp có sai lầm, sau lỗi của mình người ta bỏ được nhanh thế mà của mình thì của người ta thì mình cứ theo dõi rình rập áy náy mà rồi dằn vặt lâu như vậy. Thế chính mình cứ tự đầu độc mình bằng những cái suy nghĩ này khác, cho nên là cái người đau người buồn ấy chính là bản thân mình. Anh nghĩ rằng là củng cố mối quan hệ vợ chồng đi, nói thẳng với nhau là anh thật sự là vẫn còn có chút nghi ngờ, anh chưa thật sự tin tưởng em, hãy giúp anh giải tỏa cái nỗi lo này đi, bởi vì nếu không á anh không tập trung làm ăn, anh ở công ty mà cứ nghĩ rằng ở nhà em thế nọ thế kia thì nó cũng là sai sót, rồi làm ăn nó chẳng đâu vào đâu. Anh thực sự anh không muốn mất những gì đã có với nhau. Em cứ nói tình cảm như thế cô ấy sẽ động lòng, chứ còn cứ nhờ người này người khác theo dõi rồi biết đâu kể cả bạn bè cũng chưa chắc đã có những thông tin thật nhá. Vâng, quan trọng đó là tình cảm giữa hai người với nhau đúng không ạ? Hãy củng cố lại mối quan hệ tình cảm vợ chồng của chính anh và vợ mình. Và anh Thư cũng hy vọng là trong lần điện thoại tới thì sẽ được nghe tin vui tới anh Hùng về gia đình nhỏ của mình nhé. Vâng, xin cảm ơn anh ạ. Vâng, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối để xem vị thính giả tiếp theo là ai ạ. Vâng, và có lẽ là thưa quý vị thính giả, do thời lượng của chương trình hiện giờ là còn rất ít, chính vì thế mà anh Thư xin phép được hẹn quý vị sẽ tiếp tục gọi điện và đưa câu hỏi vào mail của chương trình. Còn bây giờ đây thì một lần nữa xin cảm ơn các thính giả đã tin tưởng gọi điện cho chúng tôi. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình được phát sóng trực tiếp trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Job Em, tần số 98.9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy tiếp tục gọi điện để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-5588-989 hoặc gửi thư đến địa chỉ email biên tập@989.vn. Các bạn cũng có thể truy cập vào website www.989.vn hoặc viết thư tay tới địa chỉ Ban biên tập kênh Job Em, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn chuyên gia tư vấn tâm lý Đinh Đoàn vì những chia sẻ rất hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị thính giả, mục hào quang của chàng hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thực phẩm giúp các chàng sung mãn trong chuyện ấy. Nhiều loại thức ăn mà nam giới ưa thích lại không phải là sự lựa chọn sáng suốt để duy trì sức khỏe. Một chế độ ăn uống khỏe mạnh và tập luyện thể dục thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ bệnh tim, ung thư, đồng thời tăng cường hoạt động sinh lý. Sau đây là một số loại thức ăn các quý ông nên dùng trong bữa ăn hàng ngày để tăng cường sức khỏe và sinh lực. Hàu. Mỗi ngày ăn vài con hàu là đủ cung cấp chất khoáng chống oxy hóa, kẽm. Kẽm có mặt trong rất nhiều quá trình xử lý của cơ thể, từ việc tạo DNA tới hồi phục tế bào. Nhiều nghiên cứu cho thấy kẽm có thể chống lại nguyên nhân gây ung thư tuyến tiền liệt. Kẽm cũng góp phần làm tăng tinh trùng. Chuối. Chuối là nguồn cung cấp năng lượng nhanh và giàu kali, chất cần thiết cho việc kiểm soát thần kinh, nhịp tim, huyết áp. Chế độ ăn nhiều kali và magie có thể giảm nguy cơ đột quỵ. Chuối cũng là nguồn cung cấp B6, tăng khả năng miễn dịch, giúp sản sinh hồng cầu, hỗ trợ hệ trao đổi protein. Nước cam, sữa, sản phẩm cà chua, đậu là nguồn cung cấp kali thay cho chuối. Cá, chất béo chưa bão hòa omega 3 trong cá có lợi cho tim, tuần hoàn máu, hệ miễn dịch, giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, giảm mỡ trong máu, giảm đau do viêm khớp. Cá cũng cung cấp vitamin D giúp ngăn ngừa ung thư, tiểu đường loại 2, cao huyết áp hay bệnh xương. Súp lơ xanh. Súp lơ xanh có nhiều vitamin C, beta carotene, kali và chất hỗn hợp thực vật có tiềm năng chống ung thư. Một nghiên cứu gần đây của Harvard cho thấy những người ăn súp lơ xanh 5 lần một tuần giảm nguy cơ ung thư bàng quang gấp đôi người bình thường. Nó còn giúp giảm hormone cysteine, chất axit amino liên quan tới nguy cơ tim mạch và đột quỵ. Thực phẩm nguyên hạt. Một thực đơn gồm thành phần nguyên hạt cung cấp chất xơ, vitamin, chất khoáng, tất cả đều có lợi cho tim, tăng cơ bắp, giữ vòng eo thon. Để tránh bị vấn đề về tiêu hóa, hãy tăng lượng chất xơ trong khẩu phần và uống thật nhiều nước.